Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1929, sinh mạng chi linh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Huyền Châu. Dịch Tiểu Phi nghe được cái này hai chữ sau đó, thở phào nhẹ nhõm, mời trăm độ tìm kiếm chỉ cần không phải vẫn còn ở Lôi Châu chi. Vậy đối với tự mình tới nói, cũng là lớn may mắn. Cuối cùng mình bố trí bước châu đại trận, không có xuất hiện quá lớn bất ngờ. Bất quá bây giờ thân thể mình thương thế, muốn khôi phục như cũ, vẫn là phải tiêu phí không ít thời gian. Cảm ơn, Dịch Tiểu Phi nhìn trước mắt người phụ nữ này, bất quá ngay sau đó lại ngủ mê mang. Bác Phúc lại phối trí một ít dược vật. Hắn quá yếu ớt, Vương Vũ Yên nhìn về phía bên cạnh ông già, ôn nhu nói, tiểu thư, ta rõ ràng, ông già gật đầu một cái, người này phúc lớn mạng lớn, đụng phải bọn họ tiểu thư, nếu không rất khó còn sống sót. Hai ngày sau, Huyền Châu thành Thông Thiên, chính là Hoàng Triều Thông Thiên chủ thành, toàn bộ thành Thông Thiên. Diện tích cực kỳ rộng lớn, mà vương gia ở thành Thông Thiên Chi. Vương gia là thành Thông Thiên Chi, một trong ba đại gia tộc. Vương gia Chi, tiên quân đông đảo cường giả, càng là có tiên vương tồn tại. Chính là Hoàng Triều Thông Thiên Chi, một cổ lực lượng cường đại dị thường. Thoáng một cái, ở thành Thông Thiên Chi, Dịch Tiểu Phi bị mang về, đi qua nửa năm thời gian. Cái này nửa năm thời gian, Dịch Tiểu Phi có thể xuống đất đi, thương thế vậy đang khôi phục. Bất quá còn chưa giao dịch ra tay giao chiến. Ở Vương Gia Chi, bởi vì là Vương Ngữ Yên quan hệ, cuộc sống mình rất an ổn. Cũng coi là cho Dịch Tiểu Phi cung cấp một nơi khôi phục thực lực địa phương tốt. Đơn độc, Dịch Tiểu Phi chỗ ở, mặc dù viện tử không phải rất lớn. Bất quá Dịch Tiểu Phi ở bên này, vì để đạt được an toàn, vẫn là bố trí đi trận pháp. Dịch Tiểu Phi thương thế nghiêm trọng, nhưng khôi phục vẫn là rất lạc quan. Có thể Dịch Tiểu Phi ở Thiên Táng Bảo Tháp chi hỗn nguyên ba thân. Không giống nhau, Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân, còn có Sấm Sét thân. Sinh cơ trôi qua quá nhiều quá nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, mình cái này ba đạo phân thân cũng phải hủy diệt. Cái này hủy diệt là không thể nghịch chuyển, phải tìm một ít bổ sung sinh cơ thiên địa linh vật. Chẳng qua là lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ bực này trạng thái, rời đi vương gia nguy hiểm quá lớn, mà vương gia bên này Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào mở miệng hướng Vương Vũ Yên muốn những thứ này thiên địa linh vật. Dẫu sao vậy bổ sung sinh cơ thiên địa linh vật, Dịch Tiểu Phi lại không dùng, mà hữu dụng giá trị quá lớn quá lớn, cho dù là tiên quân cũng phải đau lòng. Khốc Hạo lão cẩu, ở viện tử chi, Dịch Tiểu Phi nghĩ đến mình gặp gỡ, đối với chân võ tiên tông là một loại hận, bất quá cuối cùng, có người ra tay, cứu mình, nếu không Dịch Tiểu Phi không cách nào chạy khỏi. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản không biết được người xuất thủ là Hà Phương cường đại tồn tại, mà cùng chân võ tiên tông giữa quyết liệt, cái này cừu hận ngập trời. Dịch Tiểu Phi coi như là nhớ, đợi hắn hồi Lôi Châu, nhất định phải đem hết thảy nợ coi là rõ ràng. Hỗn nguyên ba thân hẳn vẫn có thể kiên trì trăm năm dáng vẻ. Ở ba thân tan vỡ chết trước, Dịch Tiểu Phi nhất định phải đem khôi phục thực lực tới. Không cầu đỉnh cấp thực lực, ít nhất cũng cần khôi phục 60% lấy. Sau đó, Dịch Tiểu Phi ở Vương Gia Chi, qua hồi lên hiếm thấy bình tĩnh cuộc sống. Ở Vương Gia cuộc sống Chi, Dịch Tiểu Phi đối với Vương Gia hết thảy, vẫn là chỗ thành Thông Thiên, biết được sự việc càng nhiều. 30 năm sau, dòng giã 30 năm, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc khôi phục được 5 kiếp kim tiên. Mà chiến lực cũng có thể vận dụng 70%. cái này 70% chiến lực, đủ để cho Dịch Tiểu Phi đối mặt vậy tiên quân cường giả. Có bực này chiến lực, Dịch Tiểu Phi mới an tâm không thiếu, ít nhất có thể tự vệ. Ở Dịch Tiểu Phi viện tử chi, Vương Vũ Yên hiếm thấy đến, cái này chính là Dịch Tiểu Phi ân nhân cứu mạng. Dịch Tiểu Phi có lòng trước cảm kích, dẫu sao mình bị cứu chữa, đối phương không có hướng mình đòi hỏi bất kỳ hồi báo, còn để cho mình ở vương gia cư trú như vậy thời gian dài. Vương gia không nuôi phế nhân, mình ở vương gia cũng không có làm chuyện gì, cái này thời gian đã khiến cho vương gia một nhóm người khó chịu. Vũ Yên tiểu thư, những năm này làm phiền ngươi chiếu cố. Đây là Dịch Mỗ đưa cho Vũ Yên tiểu thư đồ, hy vọng Vũ Yên tiểu thư không nên chê. Dịch Tiểu Phi cùng Vương Vũ Yên nói chuyện lúc này tay phải xuất hiện một vật. Đây là một cái ngọc bội hình dáng kiếm nhỏ, dáng vẻ tương đối tinh xảo. Dịch công tử, chẳng lẽ là người vương gia chiêu đãi không chu toàn, muốn phải đi? Vũ Yên hiếm có trước một cái tâm sự. Dịch công tử đi, mưa kia Yên không biết sau này đi tìm ai kể lể không vui sự việc. Cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt số lần không tính là quá nhiều. Dẫu sao Vương Vũ Yên ở gia tộc chi, có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện, là nàng ở gia tộc chi, chưa từng có vui vẻ. Những năm này, gia tộc chi sự việc, nàng có khó khăn không cách nào xử lý, đều là nghe Dịch Tiểu Phi một ít đề nghị, mới rất thuận lợi hoàn thành. Giữa hai người đề tài, vẫn là trò chuyện, sẽ không tỏ ra lúng túng, nhạt nhẽo, cho nên đối với Dịch Tiểu Phi, Vương Vũ Yên lại có thể nhiều một tia lệ thuộc vào. Những năm này, hắn với tư cách vương gia tiểu nữ, chủ động tới tìm Dịch Tiểu Phi số lần, trở nên càng ngày càng thường xuyên. Tìm một cái cùng mình sống chung thoải mái người không nhiều. Dịch Tiểu Phi là duy nhất trừ cha mình anh gia tồn tại. Vũ Yên tiểu thư, ta cũng không có nói phải rời khỏi, chẳng qua là ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình còn biết ở vương gia chi cư trú, bất quá bây giờ mình hoàn toàn có thể đi ra ngoài hoạt động. Mình muốn đạt được bổ sung sinh cơ thiên địa linh vật, trước bảo vệ hỗn nguyên ba thân tánh mạng. Nguyên lai là như vậy. Đem Dịch Tiểu Phi cấp cho ngọc bội hình dáng kiếm nhỏ, nhận lấy, trực tiếp tiến vào Vương Vũ Yên vòng tay, chuỗi đi vào. Vũ Yên tiểu thư, gần đây vương gia như thế nào? Trước nghe những tu sĩ khác nói, cùng đôi vô cùng hoàng triều ở biên giới giao chiến đã càng ngày càng kịch liệt. Vương gia chính là hoàng triều thông thiên, ba gia tộc lớn là hoàng triều thành viên trọng yếu. Ứng đối đôi vô cùng hoàng triều lúc này vương gia, còn có những thứ khác hai gia tộc lớn cũng sẽ phái ra nhiều tộc nhân. Đại ca cùng anh hai ở biên giới giao chiến lúc này cũng bị thương. Vương gia tổn thất ở ba gia tộc lớn coi như là khá nhiều. Cũng không biết cùng đôi vô cùng hoàng triều giao chiến lúc nào có thể kết thúc. Vương Vũ Yên khẽ thở dài một cái, là bởi vì vương gia chết khá nhiều. Đây đối với ở thành thông thiên chi, vương gia địa vị có nguy hiểm rất lớn. Lần này giao chiến, nghe là vì suối sinh mạng. Dịch Tiểu Phi hỏi ra nhất muốn biết vấn đề. Suối sinh mạng ở Tiểu La Thiên Chi là ít và đối với tu sĩ sức sống, bồi bổ thân xác, tăng trưởng linh khí có rõ rệt trợ giúp nước suối, chỗ tốt đông đảo, mà Dịch Tiểu Phi xem trọng chính là đối với sinh cơ khôi phục. Suối sinh mạng còn chưa đủ như vậy giống trống khua chiêng. Hai đại hoàng triều tranh đoạt, ở đó phát hiện cấm khu chi, có sinh mạng chi linh. Sinh mạng chi linh, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, thần sắc có rất biến hóa lớn. Cái này chính là khôi phục các loại thương thế chí mạng vật tuyệt thế. Cho dù là trọng thương, sắp gặp tử vong tiên vương cường giả, nếu là đem sinh mạng chi linh luyện hóa,